C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, mật mã, 47, Lâm Tầm câm mồm. Mani hắn cảm thấy một chút nguy hiểm. Mani sau đó liền thấy hắn nam thần cười, như không cười nhìn hắn một cái, xoay người vào phòng trong tắm vòi sen, kéo lên ma sa ngăn cách môn, tiếng nước vang lên, Lâm Tầm ở bồn tắm phịch vài cái. Cũng bắt đầu thu thập chính mình, nhưng bồn tắm có thể làm sự tình cũng hữu hạn. Cuối cùng hắn trước kết thúc, ngoan ngoãn ngâm mình ở bên trong chờ Đông Quân ra tới. Đông Quân ra tới thời điểm, trên người chỉ khoác một kiện màu trắng áo tắm dài. Bởi vì tóc nửa làm duyên cớ, gương mặt bên vài sợi hơi cuốn, người này vai rộng chân dài. Hơn nữa thời thượng hoàn thành độ chủ yếu dựa mặt. Khoác áo tắm dài cũng giống xuyên cao định, tuyết trắng mềm mại vải dệt không có thể trung hòa hắn trên người hơi mang xa cách cái loại này khí. Chất, tháo xuống mắt kính sau ngũ quan hình dáng lại càng thêm lãnh đạm. Mani nhưng đây là xa xê monster. Đến gần sau, Lâm Tầm ngẩng đầu nhìn hắn, lại lần nữa tin tưởng người nam nhân này trong mắt có thực ôn nhu ánh sáng. Hắn chụp vài cái mặt nước, bồn tắm là khảm nhập thức. Màu trắng đá cẩm thạch bên cạnh thực khoan, Đông Quân ngồi xuống, duỗi tay cho hắn lau trên má bọt biển, lòng bàn tay là ấm áp, từ gương mặt hoạt đến nhĩ sườn, cũng không có lấy ra tay, đầu ngón tay ngừng ở hắn phát gian, lòng bàn tay cọ qua địa phương, lưu lại một đạo lệnh nhân tâm giật mình dư ôn, Đông Quân cầm một khối khăn lông ở trong tay, Lâm Tầm phối hợp mà cúi đầu. Hắn nam thần trên tay lực đạo không nhẹ cũng không nặng. Đem đầu tóc sát đến nửa làm, sau đó mở ra chúng gió trang bị. Độ ấm vừa lúc thích hợp phong từ đỉnh đầu phía trên thổi xuống dưới. Hắn hơi hơi híp híp mắt, Lâm Tầm nói, kỳ thật ta sinh hoạt có thể tự gánh vác, đang ở dùng ngón tay cho hắn chảy vuốt tóc. Đông Quân nói. Người có thể lựa chọn không tự gánh vác, ta cảm thấy ngài không thể làm ta thói quen cái này. Lâm Tầm cảm thấy chính mình luận cứ thập phần sung túc. Luận điểm cũng hữu lực. Đương nhiên hắn đưa ra cái này đề tài thảo luận cũng không phải nhất thời hứng khởi. Tuy nói hết thảy đều tùy Đông Quân, nhưng hắn cũng không thói quen đương một cái trong lòng không đế người. Hắn nói, chờ ngày nào đó ta không cùng ngài cùng nhau. Đại khái suất muốn khổ sở một đoạn thời gian, Đông Quân chỉ là nhìn hắn. Lông mi hơi rũ. Hắc bạch phân minh trong mắt, một chút thanh u lãnh quang. Hắn nghe thấy Đông Quân nói, ta có thể hiện tại liền đình nhẫn, đừng, Lâm Tầm cười nói. Ngài không thể như vậy khinh suất, Đông Quân trong mắt cũng có một chút ý cười. Hắn nói, ta không phải ngươi nam thần sao? Lâm Tầm, lạc Đông Quân ngón tay từ hắn phát gian trượt xuống. Đi xuống đi, đầu ngón tay tựa hồ không chút để ý mà nghiền qua hắn hầu kết. Sau đó lại miêu một chút hắn cầm hình dáng, cuối cùng nâng lên hắn cầm, làm Lâm Tầm cùng hắn đối diện. Đông Quân, nam thần đã làm khinh suất quyết định sao? Lâm Tầm nghĩ nghĩ, giống như không có, Đông Quân nhàn nhạt ân, một tiếng. Phòng tắm nhu hòa ánh sáng đánh vào hắn trên người, hiện ra một loại trân châu bạch giống nhau ánh sáng. Lâm Tầm hơi hơi có chút xuất thần, ngài thật là đẹp mắt, Đông Quân không nói gì. Lâm Tầm rũ xuống mắt, cảm thấy chính mình lông mi run nhẹ nhẹ, hắn cảm nhận được Đông Quân đầu ngón tay miêu tả quá hắn ngũ quan. Thực thong thả, lông mày, đến khóe mắt, mũi, môi, không có lừa quá một cái chi tiết, nồng đậm ái muội ở như vậy một động tác chậm rãi nảy sinh. Góc độ này Lâm Tầm nhìn không thấy Đông Quân mặt, lại có thể thấy kia màu trắng áo tắm dài khâm gian lộ ra tảng lớn ngực cùng mơ hồ cơ bắp đường cong. Hắn cơ hồ có thể nghe được chính mình tim đập. Thật lâu sau, Đông Quân nói, ngươi lớn lên giống ai? Giống ta mẫu thân đi, Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Người khác đều nói như vậy. Tuy rằng ta không nhớ rõ nàng, ta lúc còn rất nhỏ. Nàng cùng ta ba liền tai nạn xe cộ qua đời, Đông Quân thanh âm hơi hơi có chút thấp. Nàng nhất định là cái mỹ nhân, Lâm Tầm, ta cũng cảm thấy, Đông Quân thu hồi tay, trước mắt không có che đậy. Lâm Tầm một lần nữa xem hồi hắn, hắn bỗng nhiên nhớ tới kia một ngày, Mộ Viên mưa to, cùng Đông Thầm gặp thoáng qua kia một khắc quang cảnh. Đông Thầm cũng có như vậy một chương hắc bạch phân minh nồng đậm rực rỡ mặt. Tuy rằng Lâm Tầm không thích Đông Thầm làm người, nhưng hắn không thể không thừa nhận nam nhân kia có một chương giàu có mị lực mặt. Này cũng thuyết minh vô luận năm tháng như thế nào trôi đi. 20 năm sau, nam thần nhà hắn vẫn là cái kia nam thần. Đến nỗi Đông Thầm, hắn vì cái gì sẽ ở kia phiến mộ viên xuất hiện. Đây là Lâm Tầm vẫn luôn không nghĩ thông suốt. Người lớn lên có một chút giống Đông Thầm tiên sinh, Lâm Tầm nói. Nửa tháng trước ta ở Đông Giao mộ viên gặp qua hắn. Người biết hắn đi làm cái gì sao? Đông Quân, ta không hiểu biết hắn, Lâm Tầm, kia nghe đồn là thật sự. Trên mạng nói ngươi thực chán ghét hắn, ta cùng hắn chỉ có huyết thống quan hệ, Đông Quân hoãn. Thanh nói, nhưng ta không có lập trường chán ghét hắn, Lâm Tầm hỏi. Nói như thế nào, Đông Quân ngón tay đè ở hắn lộ ra mặt nước trên vai. Hắn thanh âm cũng lừa có đè thấp, bởi vì ta giống hắn, Lâm Tầm liền cười. Đông Quân hơi nhướng mày, ta cảm thấy không quá giống nhau, Lâm Tầm nói. Ngài còn khá tốt hống, bồn tắm thủy bắn ra rất nhiều. Đông Quân hôn so với hắn trong tưởng tượng đột nhiên một ít. Động tác thực trọng, gần như với mút cắn. Lâm Tầm duỗi tay ôm lấy Đông Quân bả vai. Đông Quân tay chế trụ hắn ở dưới nước vòng eo. Không mặc gì cả, Lâm Tầm hô hấp nhẹ nhàng run. Đông Quân ít nhất còn khoác một kiện áo tắm dài. Mà hắn toàn thân thật sự là không hề phòng bị hình dạng. Đặc biệt là bồn tắm nước gợn đong đưa, mang theo trong nước áo tắm dài vạt áo, cọ sát ở hắn trên người, nên có không nên có phản ứng, cùng nhau đều ở bị từ từ hướng dẫn, rốt cuộc bị buông ra khi, hắn cái trán để ở Đông Quân trên vai, nỗ lực bình phục hô hấp, ở nước ấm phao lâu rồi, từ xương cốt phùng lộ ra lười biếng vô lực tới, cánh tay có chút thoát lực. Mềm mại mà treo ở Đông Quân trên vai, nhưng là ngay sau đó, hắn hô hấp đột nhiên dồn dập một chút, Đông Quân hôn lên hắn cổ, sau đó đi xuống, hắn động tác thực hoãn, nhưng vừa lúc là loại này không nhanh không chậm động tác, mới có vẻ nào đỏ ám chỉ nùng đến muốn tích ra tới. Lâm Tầm thanh âm có điểm ách, còn mang theo điểm nhi giọng mũi, giọng nói ra. Hắn cảm thấy chính mình giống cái ở xin khoan dung tiểu động vật. Ta chân còn đoạn đâu? Đông Quân ngẩng đầu, ở bên tai hắn thấp thấp cười một tiếng. Người hôm nay, còn không phải là ỷ vào chính mình chân chặt đứt. Lâm Tầm hôn hôn hắn cổ, sau đó dựa vào hắn trên người cười. Liền nghe Đông Quân nói. Nhưng ngươi dự thiết là, ta còn là cái có lương chi người. Lâm Tầm cảnh giác lên. Ngài chẳng lẽ không phải cái có lương chi người sao? Đông Quân, không phải, Lâm Tầm, ngài đến kiên trì nam thần cơ bản tu dưỡng, lời còn chưa dứt, đã bị chắn ở trong miệng, hắn cả người bị đi xuống ấn, cơ hồ toàn bộ tẩm ở trong nước, hô hấp khó khăn, toàn thân đều mất khống chế, người nam nhân này, hắn thật sự không tính toán làm người, Lâm Tầm biết vậy chẳng là mà ni một giờ sau. Hắn mới bị Đông Quân bọc một cái đại khăn tắm, từ trong nước ôm ra tới. Đông Quân xác thật bảo lưu lại như vậy một tia nam thần cơ bản tu dưỡng. Không có hoàn toàn mà không làm người, nhưng hắn kia một giờ chung hành động, cũng ở không phải người bên cạnh lung lay sắp đổ. Này trực tiếp làm cho Lâm Tầm luận văn cũng không thấy. Ôm kim đồng hồ chui vào trong chăn, đưa lưng về phía hắn. Tuyên cáo ta tính toán đương trường thoát phấn. Đông Quân từ sau lưng ôm hắn, thấp giọng hô một tiếng bảo bối. Lâm Tầm không lớn tranh đua, lại bị này một tiếng bảo bối từ thoát phấn bên cạnh kéo lại. Chuyển qua tới cùng hắn cùng nhau chơi, liền thấy Đông Quân cầm lấy di động, đổ bộ Weibo. Lâm Tầm liền cũng xem monster hai người bọn họ phía trước nháo ra tới phong ba còn ồn ào huyên náo. Không có dừng lại, đến nay còn mãn trang đầu đều là tranh ngôn luận, cũng có thiếu bộ phận bị hắn lý lịch sở thuyết phục. Không hề đối chuyện này tiến hành công kích, thậm chí có một ít người xoay CP phấn, bị lão bà các fan khai trừ rồi phấn tịch. Đương nhiên, cũng có một đại bộ phận người ở âm dương quái khí. Rốt cuộc ngươi không thể xác nhận võng tuyến kia một mặt tất cả đều là người. Cũng có thể có một bộ phận là cầu. Nhất thấy được ngôn luận có hai loại. Một loại là bắt lấy Lâm Tầm tốt nghiệp sau bừa bãi vô danh này 3 năm. Nói hắn tiếp nhận rồi đứng đầu kia một đám giáo dục. Hiện tại lại không biết ở làm chút cái gì. Trừ bỏ cùng Đông Quân nhắc lên quan hệ ngoại chẳng làm nên trò trống gì. Khiến người bật cười. Còn có một bộ phận nói các ngươi sức tưởng tượng hảo phong phú Nga. Đông Quân cũng chính là đã phát một cái tiểu bằng hữu mà thôi. Này còn không phải chính cung đâu. Tự mình sao sao thật thú vị. Lâm Tầm không có gì ý tưởng. Dù sao hiện tại bị Đông Quân kêu bảo bối không phải người khác. Lại thấy Đông Quân điểm vào sư tỷ chủ trang. Sư tỷ chuyển phát Lâm Tầm phổ cập khoa học văn chương cái kia còn cao cao treo ở điều thứ nhất. Nội dung cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Vẫn là, nhiều năm không thấy nha. Tầm thần, phía dưới một đám người ở mắng năm đó Lâm Tầm Mani sau đó. Hắn thấy Đông Quân điểm hạ chuyển phát kiện. Ngân Hà Đông Quân, ôm đi, sau đó quan di động, đặt ở cắm hoa hồng chi bình thủy tinh bên. Lâm Tầm cắn một chút hắn nam thần, sau đó liền lại bị ngăn chặn chế tài trong chốc lát. Hắn không đi xem trên mạng kế tiếp sóng gió, có thể là bởi vì hắn hư vinh tâm hiện tại đã được đến cực đại thỏa mãn. Kế tiếp 3 ngày, Lâm Tầm bởi vì chân duyên cớ đều không có ra cửa. Tại đây 3 ngày, hắn dựa internet cùng ngoại giới giao lưu, Kỳ Vân bị Phật quang độ hóa. Hiện tại mỗi ngày có thể bảo trì 3 cái giờ hình người. Nhưng mặt khác thời điểm còn muốn đãi ở Thao Tamani Tây Thành chạm cái khe di hợp sau. Đế đô bày biện ra nhất phái thiên hạ Thái Bình bộ dáng. Cơ hồ không có tân ma vật xuất hiện. Không biết là toàn bộ ma vật bị hoàn toàn thanh trừ. Vẫn là bão táp tiến đến trước yên lặng. Tàu cảnh sát bên kia cũng ở toàn lực phá án ngầm kho lạnh bầm thây án. Trước mắt manh mối chỉ hướng một nhà có tẩy y tiền hiềm nghi giải trí công ty. Đang nói chuyện Thiên Trung, tàu cảnh sát nhắc tới, cùng loại án kiện đã từng ở Nam Giao phát sinh quá. Nhưng sau lại không giải quyết được gì, manh mối cũng đã biến mất hầu như không còn. Cái khác thời gian, hắn đều là ở cùng Đông Quân cùng nhau công tác, hoàn thiện lạc thần, Đông Quân không đi làm, hắn cấp chính mình thả một vòng giả. Cùng ngày công tác hoàn thành sau, 2 người ở trong phòng, còn có 1 người không thể đứng thẳng hành tẩu. Giải trí hạng mục cũng hữu hạn, trừ bỏ hoa ở bên nhau xem mấy bộ điện ảnh, đọc mấy thiên luận văn, cũng chỉ có nằm khoang thực tế ảo chơi game. Đông Quân ID cư nhiên kêu Java thiên hạ đệ nhất. Cũng đúng, Lâm Tầm liền đi theo hắn sửa lại danh, kêu Si cộng cộng thiên hạ đệ nhất. Bọn họ 2 cái cùng ánh sáng mặt trời trong tiểu khu kia 3 con tổ đội. Vương An Toàn kêu PHP thiên hạ đệ nhất không cần đề. Giá Cấu kêu Python thiên hạ đệ nhất. Khương Liên cũng chỉ có thể mù quáng từ chúng. Đổi thành SQL thiên hạ đệ nhất. Như vậy, 1 ván trò chơi xuống dưới. Tất cả mọi người có thể biết được. Chân chính thiên hạ đệ nhất ngôn ngữ là Glex. 3 ngày xuống dưới. Lâm Tầm chân dần dần hảo lên, có thể chậm gì gì đi một khoảng cách lộ, mà đồng thời, hắn chơi game cũng muốn đánh đến tự đóng. Rốt cuộc, ngày thứ 4 buổi sáng, Đông Quân nói, mang ngươi đi ra ngoài chơi, nói là đi Nam Giao căng gió, thuận tiện thấy mấy cái bằng hữu, cùng nhau ăn cái bữa tối, đi xuống lầu, Lâm Tầm cho rằng này liền ra cửa. Nhưng hắn không nghĩ tới Đông Quân trước dẫn hắn đi ngầm gara. Đông Quân, tưởng ngồi nào chiếc, kỳ thật xe cũng không nhiều lắm money cũng liền. 30 tới chiếc đi. Lâm Tầm, người có phải hay không đối mua xe có đặc thù thiên hảo, kỳ thật không có, Đông Quân nói. Chỉ có 2 chiếc là ta chính mình đính, Lâm Tầm. Ta đoán ngươi muốn làm ta đoán, Đông Quân. Ta không có như vậy nhàm chán, Lâm Tầm. Ta đây cũng muốn đoán, Đông Quân cười. Lâm Tầm nói, 1 chiếc là ngươi vẫn luôn khai kia chiếc, Đông Quân. Sau đó hắn ở sườn 1 chiếc màu xanh biển Bugatti cùng hắc bạch khoa ni tắc khắc gian do dự. Trong chốc lát, tuyển Bugatti, Đông Quân hôn một cái hắn cái chán. Lâm Tầm biết đoán đúng rồi. Ở trên ghế phụ ngồi xuống, Lâm Tầm nghe thấy Đông Quân hỏi, ngươi suy luận quá trình, nói như thế nào đâu, ta xem ngươi số hiệu, cảm thấy ngươi vẫn là rất điên, cho nên ta cảm thấy đệ nhị chiếc xe sẽ là tính năng đứng đầu cái loại này. Sau đó, phương diện này chúng nó hai cái ngoại hình ngươi hẳn là sẽ thích, Lâm Tầm nói. Nhưng ta trực giác ngươi điên đến cũng không có rất lợi hại. Còn có thể khống chế được, Khoa Nhi tắc khắc có một chút không muốn sống cảm giác. Cho nên bài trừ pháp, ta tuyển cái này, Đông Quân cong cong khóe môi. Vậy ngươi thích cái nào? Lâm Tầm suy tư trong chốc lát. Hắn nói, chính mình khai muốn nhanh nhất, dẫn người nói liền miễn, hắn nói xong. Nhìn ngoài cửa sổ từng hàng chiếc xe, cảm giác chính mình không sai biệt lắm đều có thể kêu ra kích cỡ. Hắn kỳ thật có một chút nghi hoặc, bởi vì hắn trong trí nhớ đối xe không có đặc thù thiên hào. Không nên đương có thể toàn bộ nhận ra tới, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, chính mình trí nhớ vẫn là lừa có một ít ưu tú. Đương một người có xấp xỉ đã gặp qua là không quên được loại này kỹ năng khi hắn có được rất nhiều ngoài ý liệu tri thức cũng không gì đáng trách. Đông Quân nước chảy mây trôi khởi động chiếc xe. Ra gara, lên đường, ngay sau đó, Lâm Tầm liền biết vì cái gì Đông Quân ở nội thành nội vẫn luôn khai Bentley mà không phải khai này. Chiếc, bởi vì loại này xe, nó chân ga dẫm đi xuống tối cao có thể tiêu ra so cao thiết còn nhanh tốc độ. Đừng nói là làm nó ủy khuất ở dòng xe cộ xếp hàng. Liền chờ đèn xanh đèn đỏ đều là một loại thống khổ. Bất quá nam thần là một cái có kiên nhẫn nam thần. Thẳng đến xử ra khỏi thành khu, mới bắt đầu chính thức gia tốc, Lâm Tầm ôm kim đồng hồ nhìn liếc mắt một cái mục đích địa. Sau đó lại nhìn thoáng qua, cuối cùng nhăn nhăn mày, mở ra cùng tàu cảnh sát lịch sử cho chuyện. Hắn xác nhận bọn họ hiện tại muốn đi cái kia tư gia trang viên. Vừa lúc liền ở tàu cảnh sát sở nhắc tới. Nhiều năm trước cái kia không giải quyết được dự án từ sở tại phụ cận. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.